Chương 155, ẩn cư mà đi. Chương 155, ẩn cư mà đi. Ngọc Độc Tú giống như điên dại, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản. Trốn trong đám người một mực âm thầm đang xem cuộc chiến thổ phỉ thủ lĩnh biến sắc, thật mạnh, lần này sợ là bại. Tại nơi này tu sĩ mộ cầu trường sinh niên đại, ai hội coi trọng khai phát, vũ kỹ đa nhờ BNG. Ở thời đại này, Ngọc Độc Tú là độc nhất vô nhị. Chết ở Ngọc Độc Tú thân trước thổ phỉ càng ngày càng nhiều, núp trong bóng tối thủ lĩnh kinh hãi lạnh mình, trong nội tâm do dự bất định, ngăn cản hắn, nhưng mà làm sao ngăn cản, ta không phải là đối thủ của hắn, làm sao ngăn cản hắn. Đạo phỉ thủ lĩnh bưng bên hông trường đao, ngón tay trắng bệnh, sắc mặt mang theo ấm lãnh, dài nhỏ con mắt nhìn về phía thái thú, nhân vật lợi hại như thế, rõ ràng không có chuyện trước thông chi, hẳn là lao ra hỏa này muốn giết người diệt khẩu, giả ý cùng ta hợp mưu, kỳ thực muốn thư A Cơ cùng ta phân rõ giới hạn, đem ta đánh chết nơi đây. Phi loại nhất là xảo trá gian xảo, tâm tính bất định, hơi có tiếng gió lập tức viễn đột. Đi, người này quá mức tại hung hãn, các huynh đệ không thể không công ở đây đưa tánh mạng, phủ thái thú bên trong gia sản đều đến tay. Đạo phỉ thu nhìn phía sau một cái tiểu lâu la nói. Đã sai người chư A lên xe, tùy thời có thể rút đi. Tiểu lâu la cung kính nói. Gió lớn kéo hô, các huynh đệ đi mau. Đạo phỉ thủ lĩnh hô một tiếng, dẫn đầu hướng về phủ thái thú bên ngoài triệt hồi. Xung quanh phần đông sơn phỉ nghe vậy không hề cùng thị vệ, thiên tướng dây dưa, nhao nhao nhảy ra chiến trường, hướng về phủ thái thú bên ngoài chạy đi. Không nên, để bọn hắn đi mắt thấy bên người thiên tướng cho đến thư A Cơ truy địch, Điền Bắc Quan lập tức ngăn cản, quay người phóng nhãn dò xét, bản thân huynh đệ chết một nửa, đến hơn 10 người, nhưng lại còn lại mười mấy người, đạo phỉ còn có vài trăm người, như thế nào là đối thủ? Nếu không phải cái kia đạo phỉ thủ lĩnh chứng kiến Ngọc Độc Tú võ nghệ cao cường, trong nội tâm sinh ra dị tâm, Ngọc Độc Tú không thi triển thần thông. Chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người muốn bàn giao ở chỗ này. Thấy đạo phỉ lui lại, thái thú sắc mặt lập tức cấm lãnh, sau đó ẩn nấp biểu lộ, lộ ra lòng có sợ hãi chi sắc, đáng chết, thật là đáng chết, bọn này đạo phỉ to gan lớn mật, tướng quân cần phải đem hắn toàn bộ giết chết, thật là to gan lớn mật, rõ ràng giết vào trong thành, đáng chết, đáng chết. Thái thú nổi trận lôi đình, liên tục nói ra nhiều chết tiệt chữ, có thể thấy được hắn trong nội tâm phẫn nộ. Một đám bọn chuột nhắt, quả thật là khó thành đại sự. Thái thú trong nội tâm mắng thầm. Điền Bắc Quan xoa xoa trên mặt vết máu, cẩn thận đánh giá thái thú một mắt, bất động thanh sắc nói, đại nhân thứ tội, bổn quan vô năng, không có kịp thời tiêu diệt đạo phỉ, để đại nhân bị sợ hãi. Điền tướng quân, phi loại như thế hung hăng KNQUI, mất đi bổn quan trước kia tại trong đại điện vì bọn họ biện hộ cho. Quả thực chính là bị ma quỷ ám ảnh, vốn tưởng rằng bọn này đạo phỉ có thể cải tà quy chính. Cho bọn hắn một cơ hội, lại không ngờ tới bọn này bọn chuột nhắt càng thêm to gan lớn mật, phải đem hắn tiêu diệt sạch sẽ. Thái thú nói xong, đối mấy trượng bên ngoài Ngọc Độc Tú nói, đạo trưởng tốt võ nghệ. Như không phải đạo trưởng thần uy, bọn này phi loại cũng không hội như vậy đơn giản thối lui. Còn phải lại lần cảm giác tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Điền Bắc Quan thu đại đao, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tướng quân không cần đa lễ. Bần đạo còn có chút việc tư muốn làm, ngày sau đang cùng tướng quân phân trần, thừa dịp phi loại chưa giết ra khỏi thành bên ngoài, tướng quân tranh thủ thời gian triệu tập binh mã, đem hắn tiêu diệt tốt. Đạo trưởng nói có lý, nói xong đối với sau lưng thiên tướng nói, chúng tướng sĩ theo ta đi. Sau khi nói xong vội vã hướng về ngoài cửa lớn đi đến, cho đến ở đằng kia quần phi loại xông ra thành ngoại trước, đem hắn toàn bộ đánh chết tại nơi đây. Ngọc Độc Tú nhìn thái thú một mắt, quay người rời đi. Tối nay thái thú ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không giết thành Điền Bắc Quan, ngược lại đem phủ đệ của mình đắp lên, vài chục năm tích xúc bị đạo phỉ cướp đi, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lao ra quản gia không biết tự nơi nào đi tới, trầm thấp nói một tiếng. Làm cho người chạy nhanh cứu hỏa, còn lại bổn quan tại nghĩ biện pháp, thổ phỉ chính là thổ phỉ, không thành được đại sự. Nói xong thái thú quay người rời đi. Ngọc Độc Tú ra phủ thái thú, nhìn cái kia đầy trời kiếp khí chưa tiến vào vô tận thời không, trưởng trung thế giới bên trong Thanh Liên có chút một hồi run rẩy. Trong đó Cản Sơn Tiên tản mát ra vô tận thần quang, lập tức đem không trung kiếp lực thu nạp không còn. Chỉ cần độn tung tích, có thể đuổi tới bọn này thổ phỉ hang ổ. Phủ thái thú vài chục năm vơ vét tài phú, cũng không phải là một cái chư số nho. Hắn Ngọc Độc Tú đang muốn tại nơi đây mở đạo quan, cần thiết tài phú cự lượng. Ngọc Độc Tú cho dù có đại thần thông tại thân, lại sẽ không sư A Đa Tha nhờ va nở dê chi thuật. Cái này thế tục tài phú là tuyệt đối khuyết thiếu không được. Muốn là dựa theo kế hoạch ban đầu, muốn tích lũy đầy đủ tu kiến đạo quan tài phú, không hiểu được vài chục năm, mấy trăm năm, nhưng hiện tại nhà, đã có thái thú vài chục năm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đủ để cho Ngọc Độc Tú thời gian ngắn nhất phản hồi Ly Sơn. Ngọc Độc Tú một đường đuổi theo, dưới chân xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm đi theo sơn phỉ đằng sau. Không thể không nói, bọn này sơn phỉ sức chiến đấu phi phàm, những nơi đi qua vãng lai ngăn trở nha dịch một cái đối mặt đã bị giết người ngã ngựa đổ, quân lính tăng dã. Một đường giết đến trước cửa thành, vốn hẳn nên cửa thành sớm liền mở ra, bị đạo phỉ chiếm cứ, chỉ để lại đầy đất quan binh thi thể. Ngọc Độc Tú lắc đầu, sát tính quá nặng đi. Sau khi nói xong, vừa xài bước qua cửa thành, xa xa hướng về đạo phỉ đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Cổn Châu trong phủ đại quân xuất động, nhanh chóng phong tỏa cửa thành, trấn áp thành bên trong rối loạn. Có đạo phỉ làm loạn, tự nhiên cũng không thiếu được một ít dân chúng thư a cơ thủ lợi, loạn càng thêm loạn, phá hư thành bên trong trị an. Xa xa mà ra khỏi thành, nhìn lộn xộn vô hình thổ phỉ, Ngọc Độc Tú lắc đầu, mặc dù là bọn này thổ phỉ tất cả cùng hung cực ác, chiến lược bất phàm, nhưng cuối cùng là sơn phỉ, không có trật tự, không có phối hợp, không thành được khí hậu. Một đêm đi nhanh, xuyên núi qua lĩnh, chúng thổ phỉ về tới hang ổ thổ phỉ thủ lĩnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặc kệ ở bên ngoài có gì các loại so nở dê to do lớn, nhưng ra thủy chung là an toàn cảng, nó có thể cho người dùng một loại cảm giác an toàn. Thổ phỉ cũng cần cảm giác an toàn, mặc dù là bọn này rất lợi hại thổ phỉ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đạo phỉ thủ lĩnh không biết, cái này hạnh phúc cảng rất nhanh sẽ bị phá hủy, hắn bình tĩnh sắp đánh vỡ, bởi vì nu y xuống một cái sát tinh. Cái này là thổ phỉ sơn trại trách không được một mực không có bị tiêu diệt, loại này hoàng sơn lão lâm, tiến có thế công lui có thế thủ, triều đình đại quân đến, chỉ cần hướng cái này rừng già trong vừa chui, triều đình đại quân cũng không thể tránh được. Đơn phương so sánh, một cái binh sĩ cùng thổ phỉ đo sư cờ, cũng không chiếm theo ưu thế. Một khi phân tán trận hình, quân đội ưu thế không hề, huống chi đối cái này hoàng sơn lão lâm không có thổ phỉ quen thuộc, nếu là từng binh sĩ tác chiến, triều đình đại quân tất nhiên tổn thất thảm trọng. Người nào trông coi sơn môn thổ phỉ trước tiên phát hiện Ngọc Độc Tú thân hình. Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, đi tới sơn trại trước cổng chính, gọi các ngươi đương ra đi ra. Ngọc Độc Tú một bước trăm mét, bực này thần dị tự nhiên dọa sợ hai cái canh cô nở dê tiểu lâu la, tiểu thổ phỉ không dám kinh thường, lập tức hét lớn, có địch nhân. Đinh đinh đang đang một hồi chiêng trống thanh âm, sơn trại chịu yên tĩnh, sau một khắc binh khí va chạm thanh âm tiếng nổ không ngừng, các vị thổ phỉ nhao nhao cầm lấy binh khí, hướng về cửa sơn trại chạy tới. Cái kia sơn phỉ thủ lĩnh càng là cả kinh, chính mình vừa mới từ châu trong phủ trở về, hẳn là triều đình đại quân tìm đến nơi này hay sao? Nghĩ tới đây, sơn phỉ thủ lĩnh mạnh mà đứng người lên, đem trong tay trà chén nhỏ nhưng trên mặt đất, bước chân gấp kiện hướng về cửa sơn trại tiến đến. Tại đây thông báo một chút, chúng sơn phỉ thừa dịp lúc ban đêm tập kích Cổn Châu phủ, một phen chém giết, lại đi qua một đường hành quân gấp, lúc này đã sớm mặt trời đã cao trong thiên, tiếng nổ buổi trưa vô cùng. Là ngươi sơn phỉ thủ lĩnh mới vừa tới đến nu y trước cửa trại, liền thấy được một bộ đạo bào Ngọc Độc Tú, lập tức liền nhận ra đêm qua sát thần. Ngươi chính là bọn này phi loại thủ lĩnh, lá gan không nhỏ sao, rõ ràng dám tập kích Cổn Châu phủ. Ngọc Độc Tú hai tay lưng đeo sau lưng, ngự khí khinh mạn. Đạo trưởng truy tung đến tận đây, cho đến như thế nào? Sơn phỉ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Giao ra đêm qua cướp bóc tất cả tài vật, con nở ca cờ ngươi nữ a cái này một ổ sơn phỉ hoành hành Cổn Châu vài chục năm. Cướp bóc không biết bao nhiêu, đích thị là tích góp từng tí một không ít tài vật, đều giao ra đây à, bần đạo có lẽ có thế thả ngươi các loại một con đường sống. Ngọc Độc Tú ngự khí bình thản. Ngươi nằm mơ. Sơn phỉ thủ lĩnh không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt, nói đùa gì vậy, đây chính là chính mình các loại mọi người hợp lực vài chục năm không muốn sống tích góp từng tí một, đầu đừng tại lưng quần bên trên có được tài vật, cái này chính là mệnh căn của hắn. Ai muốn động mệnh căn của hắn, cái kia chính là muốn hắn mệnh. Ân Ngọc Độc Tú giọng mũi kéo dài. Trong mắt hàn quang bốn phía, ngươi dám cự tuyệt hẳn là muốn tiền không muốn mạng rồi. Chưa xong còn tiếp.